Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 1211, Thiên hạ tứ phương chi vương. Thượng, Lạp Cách Thập Quân Vương. Cổ địa kém nhận lấy đến từ thành bang chiến sĩ khẩn cấp báo cáo. Một đầu chưa bao giờ thấy qua, mọc ra 4 cái cánh, 6 cánh tay cánh tay, toàn thân mập mạp như màu đỏ bao vải một dạng to lớn thần thú. Hàng lâm tại Lạp Cách Thập thành tường phụ cận, tại thôn xóm bên cạnh nghỉ lại, mà đầu này thần thú còn mang đến một đầu rất như là thiên chi đực như thần châu. Thành bang bên trong tràn ngập một trận tương đối sợ hãi bầu không khí. Nhưng cũng có một bộ phận người tinh thần phấn khởi. Bọn hắn tại trên đường cái lời thề son sát, nói mình thấy được thiên chi châu đực trở về. Từ cắt nhĩ giả Mỹ thập thời đại bị giết chết, thiên chi châu đực sống lại rồi. Kim ngưu ánh sao choáng lại một lần nữa chiếu rọi tại Lạp Cách Thập trên không. Đầu kia thần thú trên thân, còn có một cái chưa bao giờ từng gặp người. Chấm ngoặc kép, Tô Mỹ Nhĩ địa khu người đồng dạng là da vàng tóc đen. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Thế nhưng khuôn mặt cùng màu da so sánh Đông Phương Sơn Hải cổ nhân vẫn là có rất lớn khác biệt. Cho dù tất cả mọi người là tóc đen mắt đen, nhưng cũng đồng dạng có thể tùy tiện nhận ra. Đối phương cũng không phải là đến từ bọn hắn đã biết thế giới. Cổ địa kém mang vào lau sậy cùng dê rừng lông chế tác váy. Khoác lên chinh chiến dùng ra sử dụng áo choàng, phía trên khảm nạm vàng óng đồng đinh, cởi xuống mình mang lấy vô biên da dê mũ tròn nhỏ. Ngược lại đeo lên chính mình đầu đồng nón trụ, màu đồng cổ mà lại cường tráng cánh tay nắm chặt vũ khí mình. Kia là một thanh mạ vàng liêm đao kiếm, cõng lên cung tên, bên hông vuốt ve hoàng kim chế tác chủy thủ, thanh kim đá chế tạo thành chủy thủ chuôi tản ra màu xanh đậm quang trạch. Hắn cùng bọn thị vệ cùng nhau đi ra Lạp Cách Thập thành cửa lớn. Hắn xung phong đi đầu. Chỗ điều khiển chiến xa chạy tại rất nhiều chiến sĩ phía trước nhất. Loại này tinh thần bắt nguồn từ Lạp Cách Thập quá khứ vương giả Ân Nạp vẽ mẫu. Vị vương giả này trong chiến đấu xung phong đi đầu. Tại ngốc ưng bia văn bên trên ghi lại hắn công tích. Tại cùng quạ mã thành chiến đấu quá trình bên trong. Hắn bị địch nhân mũi tên bắn trúng. Nhổ mũi tên sau đó vẫn như cũ dẫn đầu công kích. Nên như thế, lôi kéo bọn hắn chiến xa, cũng không phải là thớt ngựa, mà là 4 đầu con lừa, mà còn trên cổ còn mang theo đỏ tươi sợi dây cùng lau sậy áo. Ở đây thời đại Đông Phương xem như kỳ thú, con lừa. Tại Trung Á cùng Tây Á địa khu phổ biến có thể thấy được, mà còn xem như thượng cổ thời đại chiến xa công cụ thú mà được coi trọng. Tác dụng liền cùng ngựa là một dạng, mà bọn hắn chiến xa, kỳ hình dạng và cấu tạo so với Đông Phương tới nói, cũng không có cỡ nào tiên tiến. Bánh xe đồng dạng là thật tâm bánh xe gỗ, thế nhưng dùng 2 cái khe thẻ đến tiến hành gia cố. Dạng này dẫn đến bánh xe gỗ sẽ không dễ dàng nứt ra. Về điểm này so với đan chu thiết kế tốt hơn rất nhiều, thế nhưng không bằng hề trọng thiết kế. Cho dù ở bình thường lịch sử vị diện, hề trọng chế tác ra tới có được nan hoa bánh xe. Đồng dạng so cái này thật tâm bánh xe gỗ phải mạnh hơn. Mà cái này chiến xa bản thân càng giống là một cái có thể bị lôi kéo chạy không che dương lớn. Cái dương phía trước có một cái cùng chiến xa hòa làm một thể cao lớn thuẫn bài. Cao cao dựng lên, Lạp Cách Thập quân vương. Cổ địa kém rốt cục gặp được tại cách đó không xa bình nguyên bên trên nghỉ lại đế giang. To lớn bá chủ cấp dị thú. Là hắn chưa từng nhìn thấy đồ vật. Mà đầu kia thần ngưu đúng là rất giống thiên chi châu đực. Cổ địa kém nắm lấy hắn vũ khí hướng về phía trước tới gần. Bên mình mang theo rất nhiều tùy tùng. Theo sát lấy, thấy được ngay tại hội chế thành bang địa đồ vân tái. Đối phương trang phục đúng là cùng Lạp Cách Thập người hoàn toàn khác biệt. Cái kia y phục trên người cũng không phải là lau sậy váy, mà hẳn là vải bố. Nhưng cùng bản thổ áo gai có chỗ khác nhau, là một tầng bạch sắc, mà tại áo gai bên trong tầng kia phục sức vật liệu. Tắc hoàn toàn nhìn không ra là cái gì chế tác, nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Màu xanh đen áo lót, còn khắc họa có một ít kỳ quái hoa văn. Cho dù là xa xa nhìn sang, cũng biết loại kia vật liệu cực kỳ thông khí. Đối phương quần dưới nhưng là màu vàng đất, cùng áo màu sắc cũng không tương đồng, mà còn phục sức che chắn bộ phận tiếp cận đầu gối. Đầu gối trở xuống nhưng là da sử dụng, cùng quần dưới tách ra, đang bảo vệ bắp chân, mà dưới bàn chân mặt mang giày cũng là da sử dụng chế tác. Thoạt nhìn 10 phần dày nặng, đối phương đầu tóc là buộc, trên đầu bên trên chịu lấy một cái tiểu hoàng kê, không biết là cái gì đặc thù phong tục. Trên cánh tay y phục ở ngoài cũng có da sử dụng bảo hộ lấy. Đồng thời, càng là cõng một cái to lớn da sử dụng bao khỏa. Thoạt nhìn nặng dị thường. Người này đang đứng tại bình nguyên bên trên. Ánh mắt ngắm nhìn lạp cách thập thành bang. Trong tay bưng lấy một loại kỳ quái hơi mỏng vật thể. Làm ra khác động tác. Đối với mình những này quân đội đến. Dường như cũng không thèm để ý. Cũng không có nửa điểm phản ứng. Tô Mỹ Nhĩ địa khu người cũng không biết giấy tồn tại. Trên thực tế tại xa xưa quá khứ, cổ Ai Cập người cỏ gấu giấy phát minh tại trước công nguyên 3.000 năm. Khoảng cách lúc này niên đại là 800 năm trước. Đúng lúc là thần nông thị vương thiên hạ thời điểm. Bất quá cỏ gấu giấy cũng không phải là chân chính trang giấy, mà lại một loại tự nhiên giản đơn gia công viết sách vật liệu. Chơi vui là cỏ gấu giấy chế tác nguồn gốc chỉ có thể là cỏ gấu. Cái đồ chơi này cái diện tích lớn sinh trưởng tại Nila sông phụ cận. Vì vậy khi Ai Cập địa khu cỏ gấu tuyệt tích sau đó, cỏ gấu giấy công nghệ cũng liền thất truyền. Mà nó phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản. Chỉ là đem cỏ gấu ngắt lấy, đi ra, nội tâm trẻ thành phiến mỏng, giao nhau trải chồng chất, đè cho bằng hong khô sau đó, liền biến thành cỏ gấu giấy. Viết sách công cụ quyết định bởi tại có thể tìm được tự nhiên vật liệu. Ai Cập có cỏ gấu cho nên có cỏ gấu giấy. Đông phương không có cỏ gấu. Vì vậy có rồi trúc bạch. Đem văn tự viết tại thẻ tre cùng trắng lụa bên trên. Một dạng có thể lưu truyền đi xuống. Mà Tô Mỹ Nhĩ địa khu nhưng là dùng phiến bùn. Bọn hắn có thể đem văn tự viết rất nhỏ. Tại nho nhỏ một khối phiến bùn bên trên thậm chí có thể viết lên ngàn cái chữ. Nhưng bây giờ vân tái chỗ nâng trong tay là chân chính giấy, nên như thế đông phương hiện tại dùng đều là giấy trúc. So với giấy chùi tới nói tiện nghi dùng bền mà lại sản xuất nhanh. Cây trúc lại có thể tuần hoàn sinh trưởng sử dụng, cho nên giấy trúc phí tổn rẻ tiền. Phụ họa thị trường diện tích lớn cung ứng nhu cầu, mà Trung Á cùng Tây Á địa khu không có cây trúc sinh trưởng hoàn cảnh. Loại thực vật này cơ hồ ở chỗ này là không nhìn thấy. Cổ địa kém nhìn xem vân tái trang phục, nhìn lại mình một chút trên thân trang phục, quả thực là khác nhau trời vực. Hắn hiếm thấy cảm giác được một chút không có ý tứ. Bởi vì đối phương quần áo phục sức làm cho người sợ hãi thán phục. Mà trên người mình phục sức, tắc có vẻ hơi đơn sơ đơn giản. Ngươi là ai? Từ cái gì địa phương đi tới lạp cách thập? Nói ra ngươi ý đồ đến. Nếu như ngươi là địch nhân, ngươi liền đi không được. Cổ địa kém để cho ngự xe người đem chiến xa mở đến vân tái trước thân. Cách đó không xa, phát ra hỏi dò, phi thường cảnh giác. Cuối cùng nếu như người trước mắt mang theo là địch ý, như thế hiện tại trận chiến đấu này liền không tốt đánh. Trên người hắn dần dần tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Không hề nghi ngờ, đây là một vị nhân hùng cấp vương. Ngay tại chỗ nên gọi là vĩ đại người, mà còn thực lực so với bình thường nhân hùng cường giả phải cường đại nhiều. Mà có thể vào lúc này đen tối thời đại, tại quá khứ bị A Tạp Đức người phá hoại lạp cách thập thành bang bên trên, tiến hành trùng kiến, mà còn để trong này dân chúng trải qua an ổn ngay. Cái này mấy đời lạp cách thập quân vương, đều có đủ thực lực cường đại, có thể tại trong loạn thế. Có một khối như thế yên ổn sống yên phận chi địa. Tự nhiên là sẽ hấp dẫn đến càng nhiều nhân khẩu. Cũng tương tự sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cường giả. Vân Tái nghe không hiểu nơi đó ngôn ngữ. Cuối cùng từ nạp bố nơi đó học được đồ vật có hạn. Nhưng có thể nhìn ra trước mắt tra hỏi người địa vị cực kỳ cao. Vân Tái móc ra một trang giấy. Bên cạnh có siêu siêu vẹo vẹo Hán ngữ âm đọc. Đây đều là phiên dịch nạp bố mà nói. Vân Tái biết rõ bọn chúng ý tứ. nhưng sẽ không dẫn thân, chỉ là máy móc niệm mà thôi. Ước chừng là ta đã đến nơi mặt trời quần sơn phương kia. Trí tuệ ánh sáng tại đông phương lấp lánh. Nạp Bố tại Đại Hán Chi Thổ hướng Lập Cách Thập Chi Vương chào hỏi. Mà tại câu đơn bên trong, có một câu phi thường trọng yếu câu. Bụng mỡ làm chết, chấm ngoặc kép, màu đỏ cứu non, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.